Chàng rể cực phẩm, tập 122. Tiếng va chạm thật lớn vang lên, rốt cuộc trận chiến đấu giữa hai cao thủ đứng đầu thời bấy giờ đã bắt đầu rồi. Kiếm quang mấy trăm trượng mạnh mẽ như rồng cắt ngang trời cao, kiếm khí chưa đến mà giữa đất trời đã đều là ánh sáng lạnh, ngay cả tia chớp ở bên ngoài lôi vực cũng bị một kiếm này làm đứng hình. Kiếm khí thật nhỏ xung quanh kiếm quang sáng rực, tiếp xúc với lôi vực phát ra âm thanh chói tai. Cuối cùng kiếm quang ngập trời cũng va chạm với lôi vực, phát ra âm thanh như chuông lớn kêu to, quanh quẩn trong đất trời. Kình khí chậm rãi càn quét khắp bốn phương tám hướng, tạo thành sóng biển cao 20-30 mét trên mặt biển rồi đánh lên bờ. Không xong! Mã Giáp giận mình kêu lên. Rất nhiều người của nhà họ Mã vẫn còn chưa tàn đi, đối mặt với sóng thần mênh mông cuồn cuộn thế này, người bình thường sao mà chịu được chứ? Hơn nữa, nếu thành phố cách nhà họ Mã không xa, bị đánh úp thì không biết có bao nhiêu người phải chết nữa. Ngăn cản sóng thần! Lâm Ẩn hét to một tiếng, kiếm thu thủy ra khỏi vỏ, người kiếm hợp nhất biến thành kiếm quang dài mấy chục trượng, trực tiếp chém về phía sóng thần. Mấy cao thủ trên thần cảnh đang xem chiến khác cũng đều ra tay. Tuy cao thủ thần cảnh có năng lực điều khiển đất trời, nhưng khi đối mặt với cơn sóng to thế này cũng chỉ có thể dốc hết sức đánh sóng lớn trở về. Bạch Vũ và hai khách hành của họ Bạch cũng ra tay ngăn cản sóng lớn. Mấy người khác của bí cảnh Côn Luân thì làm như không liên quan đến mình, nhưng cũng không ai ra tay làm gì bọn họ. Lúc này ánh mắt của bọn họ đều đã bị trận chiến cách đó mấy chục mét hấp dẫn, hoàn toàn không dành quan tâm đến chuyện khác. Trong trận đấu, Lão Thiên Sư và Thánh Trích Tiền chẳng mấy chốc đã giao thủ mấy chục lần, trong sân kiếm khí dao động, sấm sét chớp lóe, ngoài Kiền Hải Địa Tiên, những người khác hoàn toàn không thể thấy rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người càng nhìn càng kinh hãi, vì lúc này Thanh Trích Tiên và Lão Thiên Sư đã đấu được mấy chục chiêu. Phải biết rằng trước đó không lâu, Hiền Viên Vô Địch và Thanh Trích Tiền từng đấu với nhau trong bí cảnh Côn Luân. Chỉ với 20 chiêu, Hiền Viên Vô Địch đã bị đánh đến mức bị thương nặng, hộc máu. Nếu không phải có những cao thủ khác, có lẽ Hiền Viên Vô Địch đã chết trong trận chiến đó rồi. Nhưng bây giờ Lão Thiên Sư đấu với Thanh Trích Tiên lâu như thế, vẫn không có dấu hiệu yếu thế. Kiển Hải Địa Tiền nhíu mày, trong lòng còn thấy ngạc nhiên hơn những người khác nhiều. Với thực lực của lão ta đương nhiên có thể thấy rõ tình hình trận đấu, càng nhìn ra càng hoảng sợ. Đây là lần đầu nhìn thấy Thanh Trích Tiên đấu với võ giả cùng cấp đến mức này. Nếu lão ta tham gia vào trận chiến của hai người, chắc một chiêu cũng không thể chịu đựng được. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, Kiển Húc thầm nghĩ trong lòng, quay đầu nhìn về phía Lâm Ẩn đang chặn đánh sóng thần. Tôi đi bắt Lâm Ẩn, chuẩn bị trở về bí cảnh Côn Luân. Kiền Hải Địa Tiên nói xong thì bay về phía Lâm Ẩn. Nếu Thanh Trích Tiền không thể xử lý lão ta mang Lâm Ẩn về bí cảnh, có lẽ Thanh Trích Tiền cũng sẽ không ra tay với lão ta. Huống hồ sau khi về bí cảnh, chỉ cần lão ta về đến gia tộc, Thanh Trích Tiên cũng đâu thể làm gì. Không xong rồi. Lâm Ẩn đang chống lại sóng thần, chợt thấy căng thẳng, quay đầu nhìn lại, đã thấy Kiền Hải xông tới đây với vẻ mặt đầy sát khí. Kiền Hải Địa Tiên, ông dám! Tiểu đạo nhân hét to một tiếng, biến ra mấy chục đạo kiếm quang chém về phía Kiền Hải Địa Tiên, hy vọng có thể mượn việc này ngăn cản lão ta được một lúc, cho Lâm Ẩn thời gian chạy trốn. Kiền Hải Địa Tiên vung tay áo, mấy chục đạo kiếm quang tiểu đạo nhân dạy đánh ra, cứ thế bay ngược ra ngoài, bắn xuống mặt biển. Quát con, bây giờ tôi thật muốn xem thử còn ai cứu được cậu. Kiền Hải Địa Tiên cười gằn một tiếng. Ông Huyền Vũ! Tiểu đạo nhân hô to một tiếng. Con rùa đang nằm bên bờ biển chậm rãi mở mắt ra, mũi tên nước dài mấy chục trượng được phun ra từ trong miệng nó, xông thẳng đến trước mặt Kiền Hải Địa Tiên. Khốn kiếp, tôi đánh không lại lão già kia của núi Long Hồ, nhưng chẳng lẽ cũng không đánh lại ông sao? Kiền Hải Địa Tiên gầm lên một tiếng, tay áo nhẹ bay, một con hỏa long dài 10 trượng đứng chặn lại lên nước. Hỏa long và mũi tên nước chạm vào nhau lại tạo thành một làn hơi nước bay lên cao. Còn không đợi Kiền Hải Địa Tiên ra tay một lần nữa, ông rùa động đậy, mặt đất rung nhẹ, ông rùa trực tiếp đập về phía Kiền Hải. Kiền Hải Địa Tiên vô cùng căng thẳng, quát to một tiếng, đi! Một ngọn lửa màu vàng xuất hiện từ đầu ngón tay, biến thành một con rồng lửa dương nanh múa vuốt đánh vào người ông rùa. Để xem ông có chết không? Vào khoảnh khắc, tiểu hỏa long đụng vào ông rùa, lập tức nhanh chóng lan tràn, hoàn toàn bao phủ vỏ rùa, phát ra tiếng vang như thiêu đốt nguyên khí trong thiên địa. Nhưng trên người ông rùa xuất hiện một ánh hào quang màu lam nhạt, trực tiếp chặn lại ngọn lửa ở bên ngoài. Sao có thể chứ? Kiền Hải Địa Tiên giật mình kêu lên, đây là đại nhật chân hỏa, lão ta dùng hết sức ra tay, ngưng tụ bằng uy lực lớn mà không thể so với thái dương chân hỏa. Nhưng cao thủ địa tiên bình thường bị ngọn lửa bao phủ cả người chưa tới 10 phút sẽ bị đốt thành tro bụi. Nhưng ông rùa không hề bị ngọn lửa ảnh hưởng chút nào. Không đợi Kiền Hải Địa Tiên nghĩ nhiều, ông rùa còn mang cái vỏ đầy lửa xông lên. Kiền Hải Địa Tiên cổ động chân nguyên trên người để bảo vệ, nhưng vẫn bị ông rùa đụng bay ra ngoài. Kiền Hải Địa Tiên có cảm giác mình bị một ngọn núi côn luân đập trúng vậy, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi mới đỡ hơn. Người Kiền Hải Địa Tiên lóe lên, xuất hiện bên cạnh Kiền Húc và Kiền Tam, dẫn theo hai người nhanh chóng biến mất ở chân trời. Mọi người đều nhìn đến mức ngây người, không ngờ Kiền Hải Địa Tiên danh tiếng lừng lẫy ở côn luân lại bị ông rùa lão thiên sư ngồi lên đánh bại. Tuy nhìn hình thể đã biết thực lực của ông rùa này không tầm thường, nhưng dễ dàng đánh bại Kiền Hải Địa Tiên như thế vẫn khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Còn Tử đạo nhân lại không thấy ngạc nhiên chút nào, cười nói với Lâm Ẩn. Ông Huyền Vũ là người lớn tuổi nhất của núi Long Hổ, đã sống hơn 1.000 năm rồi. Tôi nghi ngờ thực lực của ông ấy không thua thấy tôi là bao. Ông ấy đúng thật là rất mạnh. Lâm Ẩn cũng tán thưởng. Một đòn khi nãy của ông ấy tự như Thái Sơn đè đầu. Nếu không phải thực lực của Kiền Hải Địa Tiên không tầm thường, đổi lại một địa tiên khác, dưới một đòn này đã sớm tan xương nát thịt rồi. Kiền Hải Địa Tiên dẫn theo hai người, chạy một mạch ra xa nghìn dặm mới thở vào, thả hai người xuống. Ông nội Hải, thực lực của con rùa kia mạnh đến thế sao? Kiền Hải cũng hoảng sợ, chưa lấy lại tinh thần, khi nãy gã ta cũng sợ ông rùa đuổi theo. Lúc bí cảnh Côn Luân còn chưa phong bế, trên núi Long Hổ đã có một ông rùa chỉ có thực lực địa tiên. Tôi nghi ngờ chính là con rùa này. Kiền Hải Địa Tiên xa sầm mặt nói. Hơn 1.000 năm trôi qua, e rằng thực lực của con rùa này không thua kém gì thực lực của gia chủ các gia tộc lớn cả. Một con rùa sống gần 2.000 năm, dù là một con heo sống lâu như thế, thực lực cũng sẽ rất mạnh thôi. Mà lúc này trong lôi vực do lão thiên sư biến ra vẫn lập lòe kiếm quang. Tia chớp tung hoành, những người đang xem cuộc chiến hoàn toàn không thể thấy rõ tình hình chiến đấu trong lôi vực là như thế nào. Chỉ có thể cố hết sức khiến dốc Mã Long không bị sóng thần phá hủy. Bên trong dốc Mã Long lúc này, các nhân vật lớn của Mã Lai cũng nhờ thiết bị không người phát hiện ra sự khác thường trên mặt biển xa xa. Thỉnh thoảng có sóng biển đánh úp tới, nhưng mỗi lần sóng biển đến gần đất liền đều sẽ biến mất trong vô hình. Đây là sức mạnh của tiên nhân sao? Nguyên thủ của nước Mã Lai nhìn cảnh trong video, hơi há mồm. Đúng vậy. Một cao thủ đỉnh cao bảng thiên đứng bên cạnh nguyên thủ cũng tỏ vẻ khó tin. Gia tộc bọn họ bảo vệ nguyên thủ nước Mã Lai đã được hơn 100 năm, có được vô số tài nguyên. Anh ta cũng biết trên đời này còn có cao thủ mạnh hơn, nhưng không ngờ có thể mạnh đến mức này. Nếu cao thủ cấp bậc này đấu với nhau trong thành phố, rất có thể hủy diệt cả thành phố một cách dễ dàng. Nguyên thủ, ông vẫn nên nhanh chóng rút lui thôi. Những người đó có lẽ đều đến từ tiên cảnh trong truyền thuyết. Nếu cao thủ của thế giới thường chúng ta không thể ngăn cản, sóng thần sẽ lập tức phá hủy dốc Mã Long. Chúng tôi đã sắp xếp cho người dân đến nơi cao lánh nạn rồi. Một người tuổi gần 50 nhỏ giọng nói, bọn họ là cấp cao nước Mã Lai, cũng có chút hiểu biết về chuyện đã xảy ra ở thung lũng sương mù. Bây giờ tiên cảnh đã không còn là một từ xa lạ với bọn họ nữa. Đặc biệt là người trong tiên cảnh cũng không thân thiện với người trong thế giới thường cho lắm. Ông Mã, ông xem chúng ta phải rời khỏi sao? Nguyên thủ của nước Mã Lai nhìn về phía người đàn ông trung niên đang mang vẻ mặt lo lắng cách đó không xa, nhỏ giọng hỏi. Người đàn ông trung niên cũng có thực lực bảng thiên, không hề thua kém gì cận vệ của ông ta. Người này cũng là một cấp cao của nhà họ Mã, được mời tới sau chuyện của thị trưởng, muốn lấy chuyện này kéo gần quan hệ giữa nước Mã Lai và nhà họ Mã. Chúng ta vẫn nên rút lui trước đi. Ông Mã im lặng một lát rồi nói. Từ trong video, ông ấy nhìn thấy cụ ông nhà mình đang đấu với sóng lớn. Tin rằng đã lâu như thế, có lẽ người trong biệt thự nhà họ Mã đã rút lui hết rồi. Hơn nữa, nếu cụ ông cũng không thể giải quyết, ông ấy đi qua cũng không có ý nghĩa gì. Vậy chúng ta cũng đi tới chỗ cào trước. Theo lệnh của nguyên thủ, cả tòa nhà làm việc đều bắt đầu vận chuyển. Những đội binh lính bảo vệ nhân vật quan trọng trang bị đầy đủ đi về phía nơi có thể tránh được sóng lớn. Mà bên trong lôi vực, theo tiếng hét to của lão thiên sư, sấm chớp trong đất trời đều bị ông ấy gom lại, hình thành một cự trường to lớn tận nghìn mét, giống như tay của lôi thần vậy, che khuất cả bầu trời. Trên bầu trời của cả lôi vực đều bị bàn tay khổng lồ này che kín, cảm giác chỉ cần vỗ một trường này xuống, cả vùng biển cũng sẽ biến thành vùng chết. Chỉ với cái này vẫn chưa làm gì được tôi đâu. Sắc mặt Thành Trích Tiền lạnh nhạt, bàn tay dài nghìn mét này như không tồn tại trong mắt lão ta vậy. Lão ta một tay cầm kiếm, vung kiếm chém về phía cự trưởng, kiếm quang sáng rực bay lên cao. Một âm thanh vang vọng truyền đến, cự trưởng nghìn mét bị kiếm quang chém ra một vết rách thật lớn, xuyên qua vết rách có thể nhìn thấy cả bầu trời bên ngoài. Một trưởng không làm được gì lão ta. Lão thiên sư vẫn không hề hoảng hốt, chỉ quát khẽ một tiếng. Cự trưởng lập tức biến thành những xiềng xích phủ kín đất trời, muốn khóa Thành Trích Tiền lại. Thành Trích Tiền, ông đúng là mạnh thật, nhưng hôm nay ông cũng không hạ giới bằng chân thần, vẫn nên mau chóng rút lui đi. Lão thiên sư lạnh nhạt nói. Xiềng xích lồi điện đầu trời như xích sắt bắt ngang sông, xung quanh Thanh Trích Tiên đột nhiên xuất hiện mười mấy con rồng được tạo ra bằng kiếm khí quay cuồng, dùng chuyển đất trời, thậm chí trong biển còn có cột nước phóng lên cao đâm về phía xiềng xích lồi điện kia. Xiềng xích lồi điện và kiếm khí đụng vào nhau, lôi vực bao phủ hơn 10 dặm kia cũng chậm rãi biến mất, sóng biển cuồn cuộn cũng biến mất theo đó. Lúc này mọi người mới nhìn rõ tình hình trong trận đấu. Thành Trích Tiền vốn ở trong lôi vực đã biến mất, chỉ còn lại một mình lão thiên sư đứng trên mặt biển. Sao có thể? Một thiên tài của bí cảnh khó tin nói. Thành Trích Tiền là ai chứ? Người mạnh nhất trong bí cảnh Côn Luân 200 năm qua. Từ sau khi lão ta thành danh, tung hoành bí cảnh Côn Luân, chưa từng thua trận, bây giờ lại thua trận ở thế giới thường. Những người khác cũng đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngay cả Từ đạo nhân cũng hơi không dám tin rằng thầy mình lại mạnh đến thế. Lão thiên sư thở dài một tiếng, lại lần nữa xuất hiện trên lưng rùa, lạnh nhạt nói với mọi người. Giải tán đi, người trong bí cảnh Côn Luân các người ở thế giới thường không được tùy ý sử dụng sức mạnh vượt quá tiên nhân. Vâng, tất cả mọi người trong bí cảnh Côn Luân càng thẳng nói. Lão thiên sư này chính là nhân vật ghê gớm, có thể đấu với Thanh Trích Tiên, dù có giết bọn họ, gia tộc đứng sau cũng chưa chắc sẽ vì bọn họ mà đắc tội với một cao thủ như thế. Đi thôi. Lão thiên sư nói, mọi người như chút được gánh nặng, chắp tay với lão thiên sư rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại Bạch Vũ dẫn theo 5-6 người của nhà họ Bạch ở lại. Đợi người của bí cảnh Côn Luân đi hết rồi, lão thiên sư mới thở dài nói. Thanh Trích Tiền đúng là danh bất hư truyền. Thầy, thầy chắc chắn rằng không phải đang tự khen mình chứ? Từ đạo nhân lẩm bẩm. Lão thiên sư nhìn Từ đạo nhân một cái, sau đó quay đầu nói với Lâm Ẩn. Lần này Thanh Trích Tiên xuống thế giới thường chỉ là một cách phân thần, cho nên tôi mới có thể ép lão ta đi. Nếu không ai thắng ai thua vẫn chưa biết đâu. Chỉ một phân thân đã mạnh đến thế rồi ư? Bạch Vũ lẩm bẩm. Uy thế của trận đấu khi nãy, ngay cả bố hắn ta, chủ nhà họ Bạch ra tay bằng hết sức mình cũng không làm được. Đây lại chỉ là động tĩnh một phân thân của Thanh Trích Tiền tạo ra. Rốt cuộc lão ta mạnh đến mức nào? Đúng thế. Lão thiên sư gật đầu nói. Thanh Trích Tiền đã chạm đến cánh cửa thiên tiền cảnh, bây giờ có lẽ đang bế quan ở một nơi đặc biệt. Chắc hẳn phân thân này là lão ta để lại trước khi bế quan. Nếu Thanh Trích Tiền đột phá đến thiên tiên cảnh, không phải chúng ta sẽ chết chắc sao? Tửu đạo nhân nói. Sắc mặt Bạch Vũ cũng hơi nặng nề. Quan hệ của nhà họ Bạch và nhà họ Thành rất căng thẳng. Nếu Thanh Trích Tiên bước vào thiên tiên cảnh, nhà họ Bạch của bọn họ sẽ không còn cơ hội xoay người nữa. Tiền bối, Thanh Trích Tiên muốn bước vào thiên tiên cảnh còn cần bao nhiêu năm nữa? Bạch Vũ cúi người hỏi lão thiên sư. Có lẽ là 30 năm, 20 năm, cũng có thể là 10 năm, ai dám nói chắc chứ? Lão thiên sư lắc đầu nói, nhưng nếu Thanh Trích Tiên bước vào thiên tiên cảnh, bí cảnh Côn Luân sẽ có một trận sóng gió. Tiền bối, anh Lâm, tôi đi trước, nếu sau này anh vào bí cảnh Côn Luân, nhất định phải đến tìm tôi, cho tôi tiếp đãi anh chu đáo. Nói xong Bạch Vũ cúi đầu với lão thiên sư rồi rời đi. Tin tức Thanh Trích Tiên đang bế quan khá quan trọng. Nhà họ Bạch bọn họ vẫn luôn cho rằng Thanh Trích Tiên chỉ là đỉnh cao địa tiên, chỉ là chiến lực quá cao thôi. Không ngờ lão ta đã bế quan, chuẩn bị bước vào thiên tiên cảnh rồi. Thanh Trích Tiên chỉ mới là địa tiên, đã có thể đấu với thiên tiên. Nếu thành công thăng lên thiên tiên, trong bí cảnh Côn Luân ai có thể ngăn cản được nữa. Lão thiên sư dặn dò Từ đạo nhân mấy câu rồi trở về núi Long Hổ bế quan. Việc Thanh Trích Tiên sắp đột phá thiên tiên cảnh đem lại áp lực rất lớn cho lão thiên sư. Nếu sau khi Thanh Trích Tiên đột phá thiên tiên muốn ra tay với núi Long Hổ không có người giúp đỡ, chưa chắc là đối thủ của nhà họ Thanh. Lâm Ẩn cũng rất lo lắng, sau khi trở về Lang Gia thì bước vào trạng thái bế quan. Nguyên khí thiên địa trong núi Lang Gia bây giờ đã gần bằng trong bí cảnh Côn Luân. Một vài tinh nhuệ của nhà họ Lâm và Long Phủ đều tu luyện trong núi Lang Gia quanh năm. Nhà họ Lâm cũng biết kẻ thù của mình không ở thế giới thường mà là người trong tiên cảnh, cho nên ai cũng đều cố gắng tu luyện. Núi Lang Gia không ngừng phát triển. Từ đạo nhân cũng đến Lang Gia theo Lâm Ẩn, bắt đầu bế quan. Hai người hẹn 3 tháng sau sẽ cùng nhau đi đến rừng ma quỷ. Dù là từ đạo nhân không mời anh, anh cũng định đi xem thử rừng ma quỷ. Lâm Kình Thương vì giúp anh nên bị Satan lừa gạt. Vào rừng ma quỷ đã nhiều năm không có tin tức, anh cũng muốn đi tìm kiếm xem sao. Mà lúc này thế giới bên ngoài đang vô cùng xôn xao. Bên phía nước Mã Lai xảy ra chuyện lớn như thế, rất nhiều người đánh nhau đều không tránh đi người bình thường. Mấy người bình thường nhanh chóng đăng video lên, sự kiện tiên nhân đã dần lắng xuống khoảng thời gian trước lại bị lật lên một lần nữa. Bây giờ người trên đời đều biết có một nhóm võ giả võ nghệ cao cường biết bay. Ai cũng rất hâm mộ, thậm chí có một vài người có giấc mộng võ hiệp đều từ chức. Cả thế giới tìm kiếm võ giả muốn xin gia nhập vào trong đó. Nhưng đa số người đều đã được định sẵn là trở về tay không. Cho dù tìm thấy người hiểu võ đạo thật sự, cũng chưa chắc có thể xin làm học trò. Dù sao, đạo không thể tùy ý truyền ra ngoài được. Hơn nữa tập võ phải tốn rất nhiều tài nguyên. Người thường hoàn toàn không thể gánh vác nổi cái giá của việc tập võ. Nếu cứ cố tập võ mà không mua nổi dược liệu bổ sung khí huyết, luyện tập đến cuối cùng chẳng những không ra cái gì mà còn để lại gốc bệnh trong người. Bên phía núi Lang Gia cũng từng có cao thủ thần cảnh đánh nhau, vẫn có người đồn đãi trên mạng là núi Lang Gia có thần tiên. Sau khi chuyện này bùng nổ, rất nhiều người tìm đến núi Lang Gia muốn tìm kiếm cơ duyên, nhưng đều bị trận pháp của Công Dương Báo dễ dàng ngăn lại. Bọn họ đi một vòng núi, sau đó xuống núi ở một bên khác. Người xuống núi còn tưởng rằng mình đã đi dạo một vòng núi Lang Gia mà không thu hoạch được gì nữa. Sân bay quốc tế Trung Hải. 3 tháng nhanh chóng trôi qua, Từ Đạo Nhân và Lâm Ẩn cũng xuất phát đến rừng ma quỷ ở cực Bắc. Hai người không lựa chọn bay tới đó, dù sao khoảng cách quá xa, rừng ma quỷ nằm ở phương Tây là phạm vi thế lực của tòa thánh và huyết tộc. Bay qua vừa tốn thời gian vừa lãng phí chân nguyên trong người, nếu bị phục kích thì rất khó ứng phó. Trong 3 tháng, Lâm Ẩn đã đổi công pháp chủ tu thành bí quyết chu thiên tinh thần. Bí quyết tinh thần luyện thể cũng nhờ sự trợ giúp của đan dược Sơn Hải Thiên Tiên để lại, trực tiếp tu luyện đến tầng thứ 4. Bây giờ dù là một kích toàn lực của cao thủ địa tiên sơ kỳ cũng không thể phá vỡ phòng ngự thân thể của anh. Chỉ có cao thủ trên địa tiên sơ kỳ mới có thể đấu với anh một trận. Bây giờ anh phối hợp với Tử Đạo Nhân, dù gặp phải địa tiên yếu một chút cũng có thể giết chết. Đáng tiếc Sơn Hải Thiên Tiên chỉ để lại một viên đan dược. Đan dược này dù ở Triều Thiên Cung cũng là đan dược đứng đầu. Sơn Hải Thiên Tiên cũng đã tốn rất nhiều sức mới có đan dược này, cũng không có viên thứ hai nữa. Chào anh, cho hỏi anh là võ giả sao? Một giọng nói trong trèo đột nhiên cắt ngang mạch lạc suy nghĩ của Lâm Ẩn. Anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy ba cô gái trẻ trung xinh đẹp đang nhìn tới đây với ánh mắt trông mong. Bọn họ rất trẻ, đoán chừng chỉ mới 17-18 tuổi. Chính là độ tuổi học đại học, hoạt bát đáng yêu, cả người tràn đầy sức sống. Có thể xem là vậy. Lâm Ẩn gật đầu. Cuối cùng cũng được gặp một vị võ giả. Tớ đã nói sao Long Quốc không có võ giả được. Võ giả của Long Quốc chúng ta chắc chắn mạnh hơn Mã Lai bên kia nhiều. Tớ đã nói rồi mà. Anh ấy và ông lão bên cạnh anh ấy mặc đồ cổ trang, tóc dài tung bay, chắc chắn là một cao thủ, không phải kẻ lừa đảo như trước kia đâu. Xin chụp ảnh, xin chụp ảnh. Ba cô gái đứng cùng nhau trò chuyện ầm ĩ. Từ Đạo Nhân không cảm thấy hứng thú với chuyện của thế giới thường lắm, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không có chú ý đến mấy cô gái trẻ tuổi này. Mấy nam sinh ở bên cạnh bọn họ cũng có người gật đầu theo. Mắt phát sáng nhìn về Lâm Ẩn, ai cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ. Bọn họ đều là du học sinh, ở cái tuổi này đi học nước ngoài thì điều kiện gia đình không tệ lắm, nhưng bây giờ chỉ có võ giả mới là đối tượng được mọi người hâm mộ. Nhưng trong đó có hai nam sinh khinh thường nhìn Lâm Ẩn, lạnh lùng nói. Huyền Huyền, A Nhã, Đồng Đồng, mấy cậu đừng để bị lừa. Trên thế giới này làm gì có nhiều võ giả như thế chứ? Người này còn trẻ như vậy nữa, chắc chắn là một tên lừa đảo. Đúng vậy, Một nam sinh khác cũng gật đầu nói, Huyền Huyền, anh họ của bạn cùng phòng mai của tớ là một võ giả thật sự, đợi khi đến Bắc Quốc rồi tớ có thể dẫn cậu đi gặp võ giả thật sự, chứ không phải những kẻ giả mạo này. Võ giả thật sự sao có thể ẻo là như vậy được. Những người khác nghe thấy lời nói của hai người cũng nửa tin nửa ngờ. Trong khoảng thời gian này, người giả mạo võ giả thật sự rất nhiều, không ít thiếu nam thiếu nữ ngây thơ đều bị lừa. Khó đảm bảo hai người trước mặt không phải là kẻ lừa đảo. Các cậu đừng nói bậy. Cô gái tên Huyên Huyên khẽ quát một tiếng, áy náy nói với Lâm Ẩn. Ngài võ giả, thật ngại quá, bạn của tôi cũng chỉ lo chúng tôi bị lừa thôi. Ngài có thể chụp với chúng tôi một tấm ảnh không? Không sao, chụp ảnh chung thì thôi đi. Lâm Ẩn lắc đầu, anh vẫn không đến mức chấp nhặt với mấy đứa nhỏ. Anh thấy hơi khó hiểu. Trước kia ngay cả võ giả bảng nhân cũng sống lánh đời, người bình thường hoàn toàn không hiểu rõ về sự tồn tại của bọn họ, nhưng bây giờ một đám sinh viên bình thường cũng biết về võ giả, còn vô cùng kính ngưỡng nữa. Huyền Huyền, tớ đã nói anh ta là kẻ lừa đảo mà. Cậu xem đi, chụp ảnh chung mà anh ta cũng không dám, chắc chắn là sợ chúng ta vạch trần anh ta rồi. Nam sinh kia khinh thường nói, Hạng Siêu, cậu im đi. Huyền Huyền trừng nam sinh, lại nói với Lâm Ẩn, thật ngại quá, đã làm phiền rồi. Tuy trong lòng có hơi tò mò với Lâm Ẩn, nhưng nếu người ta đã từ chối, gia giáo của cô ấy không cho phép cô ấy làm ra chuyện quá khác người. Nói xong cô ấy bèn cười áy náy với Lâm Ẩn, xoay người rời khỏi. Lúc gần đi, Hạ Siêu còn cười khinh thường. Lâm Ẩn cũng không thèm quan tâm đến bọn họ, trực tiếp nhắm mắt lại. Máy bay bay thẳng đến thủ đô của Bắc Quốc. Sau khi bay 10 tiếng, cuối cùng hai người cũng đã đến nơi. Bắc Quốc cách Bắc Cực Băng Nguyên chỉ mấy trăm km. Sau khi đến Bắc Cực Băng Nguyên, lại đi thêm 300 km sẽ đến rừng ma quỷ. Nhưng Bắc Quốc vẫn luôn xem rừng ma quỷ là cấm địa, xung quanh có lưới sắt ngăn cản, gần đó cũng không có mấy ai. Lâm Ẩn và Từ Đạo Nhân mới vừa xuống máy bay đã thấy một đám kỵ sĩ của tòa thánh đi ra ngoài sân bay. Hai kỵ sĩ đi đầu là kỵ sĩ bạc thần cảnh, còn có ba kỵ sĩ đồng thần cảnh. Những người khác cũng có thực lực bàng thiên hoặc trên bàng thiên, có lẽ là người của tòa thánh bên ngoài bí cảnh. Tuy bọn họ không mặc đồng phục của tòa thánh, nhưng ánh sáng trên người bọn họ ở trong mắt Lâm Ẩn và Tửu Đạo Nhân giống như đom đóm trong đêm đen vậy. Xem ra phải trì hoãn việc đến rừng ma quỷ rồi. Vì có địa chỉ cụ thể tiền bối để lại, hai người cũng không vội vã muốn đến rừng ma quỷ. Những người của tòa thánh xuất hiện ở Bắc Quốc có hơi khả nghi. Bắc Quốc cũng không phải là nơi truyền giáo trong địa điểm của tòa thánh. Hơn nữa quan hệ của Bắc Quốc và một vài nước phương Tây cũng không tốt. Giới võ đạo của Bắc Quốc còn là một, có một không hai. Rất ít khi tiếp xúc với thế giới ngầm của phương Tây. Nhưng bây giờ kỵ sĩ của tòa thánh phương Tây lại đến đây. Đuổi theo xem thử. Lâm Ẩn hỏi, quan hệ của anh với tòa thánh cũng không được tốt lắm. Khoảng thời gian trước ở thung lũng Sương Mù còn giết chết một giáo chủ Hồng Y của tòa thánh. Phải biết rằng giáo chủ Hồng Y cũng xem như là cấp cao của ở tòa thánh. Có lẽ bây giờ tòa thánh cũng coi anh như người nhất định phải giết chết rồi. Đi xem sao. Tuy thực lực của giới võ đạo Bắc Quốc không tệ, nhưng vẫn thua kém tòa thánh nhiều. Thứ có thể được tòa thánh để ý ở Bắc Quốc cũng chỉ có rừng ma quỷ ở Bắc Cực Băng Nguyên thôi. Tửu Đạo Nhân lắc đầu nói, nếu hai người đã quyết định thì cũng không chần chừ nữa, lặng lẽ đuổi theo. Với thực lực của bọn họ, nếu không muốn để những người khác phát hiện, người xung quanh sẽ trực tiếp xem bọn họ thành không khí, như hai người không hề tồn tại vậy. Mà người dẫn đầu của tòa thánh bên kia cũng chỉ là hai kỵ sĩ bạc, hoàn toàn không thể phát hiện ra bọn họ. Lâm Ẩn và Tửu Đạo Nhân đi theo người của tòa thánh đến một giáo đường cổ xưa ở vùng ngoại thành. Lâm Ẩn và Tửu Đạo Nhân mở thần giác, phát hiện bên trong giáo đường này còn có một cha xứ thần cảnh của tòa thánh, mấy hộ vệ trên bảng thiên và mười mấy hộ vệ bảng thiên. Trong đó còn có công thức Scarlet của huyết tộc, là người quen của Lâm Ẩn. Nhưng không biết vì sao, người của huyết tộc và tòa thánh lại dính dáng với nhau thế này. Bên trong giáo đường còn có rất nhiều người bình thường đến cung bái, sám hối, giống hệt như một giáo đường bình thường vậy. Nhưng những người này không biết sức mạnh ẩn giấu bên trong giáo đường này có thể dễ dàng giết chết một thế lực lớn ở thế giới thường, dù là dưới võ đạo Bắc Quốc ra tay cũng phải ra cái giá không nhỏ. Nhưng đúng lúc này, Lâm Ẩn hơi nhíu mày khó nhận ra. Không ngờ mấy sinh viên ở sân bay quốc tế Trung Hải khi nãy cũng đi tới giáo đường này. Hạ Siêu, cậu dẫn chúng tôi đến giáo đường làm gì? Tôi cũng đâu có nghe nói cậu theo đạo. Huyền Huyền nhíu mày nói. Sau khi đến Bắc Quốc, bọn họ vốn định đi thẳng tới trường học. Không ngờ bị Hạ Siêu thần bí gọi lại, nói muốn dẫn bọn họ đi gặp võ giả thật sự. Không ngờ lại dẫn bọn họ đến một giáo đường ở vùng ngoại thành. Hạ Siêu, đây chỉ là một giáo đường rách nát mà thôi, võ giả ở đâu ra? Một nam sinh cũng bất mãn hỏi. Cậu ta vốn đã hẹn với bạn gái Happy, bây giờ bị gọi đến giáo đường, cậu ta có thể vui vẻ được sao? Hạ Siêu cười nhàn nhạt nói. Các cậu không hiểu gì hết, bạn cùng phòng của tôi đã đợi ở bên trong rồi. Anh họ của cậu ấy là một võ giả của giáo đường này. Tòa thánh cũng không phải chỉ biết lừa tiền như chùa miếu trong nước. Bên trong thật sự có cao thủ đấy. Nghe thấy lời của Hạ Siêu, đa số người đều nhíu mày. Tuy bọn họ đi học ở nước ngoài, nhưng bọn họ là người Long Quốc chính gốc, trong lòng có tín ngưỡng của riêng mình, cũng không tin tưởng tòa thánh của nước ngoài. Hơn nữa không phải trong nước cũng có cao nhân thật sự sao? Đúng thế, hôm nay chúng tôi sẽ dẫn các cậu đi mở rộng tầm mắt. Một nam sinh khác nói chuyện khi ở sân bay cũng nói. Tôi đã sớm kêu các cậu tín ngưỡng Thánh A-la với chúng tôi rồi. Các cậu lại không tin. Hôm nay nhất định phải dẫn các cậu đi xem cho biết. Lưu Dương nói đúng, đi thôi. Hạ Siêu mỉm cười, đi nhanh vào trong giáo đường. Cậu ta biết bây giờ những người bạn này sẽ không tin, nhưng đợi lát nữa chắc chắn sẽ khiến bọn họ ngạc nhiên rớt cả mắt. Những người khác cũng cau mày đi vào theo. Tuy hơi khinh thường lời vừa nói của Hạ Siêu và Lưu Dương, nhưng bọn họ thực sự muốn xem thử võ giả trông như thế nào. Mấy người Hạ Siêu mới vừa bước vào giáo đường, một người phương Tây 20 mấy tuổi đã xuất hiện, trực tiếp ôm lấy Hạ Siêu, nhiệt tình nói. Ôi Hạ Siêu, cuối cùng cậu cũng đến, tôi và anh họ Dai Xeo của tôi đã đợi lâu lắm rồi đấy. Anh họ cũng ở đây sao? Hạ Siêu nghe thấy lời này thì sáng mắt lên, nhỏ giọng nói. Mai, lát nữa có thể kêu anh họ thể hiện bản lĩnh trước mặt bạn tôi không? Mai quan sát ba cô gái huyền huyền, mắt sáng lên nói. Không thành vấn đề, quan hệ của tôi và anh họ rất tốt, tôi sẽ gọi anh họ ra đây ngay. Nói xong Mai bèn đi vào trong giáo đường, một lát sau thì đi ra cùng một người đàn ông 30 mấy tuổi, người đầy cơ bắp. Mấy quý cô xinh đẹp, đây là anh họ của tôi Dai Xeo, võ giả của tòa thánh. Mai chỉ vào người đàn ông, cười nói. Dai Xeo thấy ba cô gái xinh đẹp trẻ trung, trong mắt cũng lộ vẻ nóng bỏng, nhưng khuôn mặt vẫn giữ sự lạnh nhạt nói. Là mấy cô cậu muốn xem sự mạnh mẽ của võ giả đúng không? Đúng, đúng thế. Huyền Huyền nói lắp bắp, cơ bắp trên người Dai Xeo thật sự rất đáng sợ, tuy không phù hợp với võ giả trong tưởng tượng của cô ấy, nhưng sức chiến đấu của anh ta chắc chắn không yếu. Những người khác cũng bị cơ bắp trên người Dai Xeo làm sợ hãi đến mức không dám nói lời nào. Mọi người đi theo tôi, đây không phải nơi biểu diễn võ đạo. Nói xong Mai bèn dẫn mọi người đi đến một cánh cửa ở bên ngoài giáo đường, bước vào một quảng trường. Ở giữa quảng trường có một cái tế đàn trông khá kỳ lạ. Lúc này trong quảng trường có rất nhiều người, đa số bọn họ đều người đầy cơ bắp như Dai Xeo. Trong đó có không ít người sầm mình, ánh mắt nhìn về phía ba cô gái đều mang theo ý xấu. Huyền Huyền, hay là chúng ta đi thôi? Đồng Đồng nắm lấy tay áo của Huyền Huyền nhỏ giọng nói. Những người trước mắt vừa nhìn đã biết không phải là người tốt, nếu xảy ra chuyện gì thì bọn họ thê thảm rồi. Đúng thế, chúng ta không xem nữa, đi thôi. Đúng đúng, chúng ta vẫn nên về trường đi. Mấy người khác cũng cất tiếng nói. Nơi này không giống trong nước được, tuy điều kiện trong nhà bọn họ đều không tệ, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, nhà bọn họ cũng không giúp được. Các cô cậu tưởng đây là đâu, muốn đi thì đi ư? Dai Xeo cười khẩy nói. Mai, có chuyện gì thế này? Rất rõ ràng Hạ Siêu và Lưu Dương cũng không đoán trước được sẽ trở nên như thế, nhìn Mai lo lắng hỏi. Thoải mái chút đi Hạ Siêu. Mai cười không sao cả. Đây đều là anh em của anh họ tôi. Hơn nữa không phải cậu vốn có ý với mấy cô gái này sao? Đợi lát nữa mấy anh tôi hưởng thụ xong rồi, đương nhiên sẽ đến cơ hội của cậu. Hạ Siêu đảo mắt quả lại, trong mắt xuất hiện sự động lòng. Từ cấp 3, cậu ta đã bắt đầu theo đuổi Huyền Huyền, nhưng vẫn không được đáp lại. Hôm nay rõ ràng bọn họ đã không đi được nữa. Nếu có thể mượn cơ hội âu yếm cũng không thiệt thòi. Hạ Siêu nhỏ giọng hỏi. Mai, lát nữa có thể để tôi làm trước không? Hạ Siêu, sao cậu có thể như vậy hả? Sắc mặt Huyền Huyền trở nên trắng bệch. Cô ấy chỉ là một sinh viên, vẫn chưa bước vào xã hội. Đã bao giờ trải qua chuyện như thế này đâu chứ? Hạ Siêu, cậu không phải là đàn ông. Lưu Dương vẫn luôn nói chuyện giúp Hạ Siêu, quát to một tiếng. Tuy cậu ta thân thiết với Hạ Siêu, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm ra chuyện xấu xa như thế với những người bạn học này của mình. Hơn nữa nếu tùy ý để ba cô gái rơi vào tay những người này, không biết sẽ trở thành cái gì nữa.

Tuy ông ta cười rất vui vẻ, nhưng lực quang minh trong người lại đang dần ngưng tụ, rõ ràng cũng phát hiện sự không tầm thường của Lâm Ẩn. Ông ta chỉ là một nhân viên bảng thiên của tòa thánh. Khi nãy, trước khi chàng trai này chưa lên tiếng, ông ta vậy mà lại không phát hiện ra anh. Ngài võ giả! Mấy du học sinh nhìn thấy Lâm Ẩn thì đều nhìn anh với ánh mắt hy vọng. Ở sân bay quốc tế Trung Hải, bọn họ đã nghi ngờ Lâm Ẩn là một võ giả. Bây giờ xem ra bọn họ đoán đúng rồi. Nếu chàng trai mặc đồ cổ trang trước mắt là một võ giả, vậy hôm nay bọn họ vẫn còn đường thoát. Kêu người quản lý của các ông lăn ra đây. Lâm Ẩn chắp tay sau lưng đi vào trong quảng trường, lạnh nhạt nói. Cậu muốn gặp đại tế ư? Xin lỗi, bây giờ đại tế không ở trong giáo đường. Mỗi tháng đại tế sẽ cử hành nghi thức cúng bái ở giáo đường lớn nhất trong thành phố. Đến lúc đó, cậu có thể tham gia, có thể gặp được đại tế. Cha xứ nhíu mày trả lời. Đại tế là người có địa vị cao nhất ở tòa thánh bọn họ ở Bắc Quốc, cũng là người phát ngôn ở nơi này. Người tôi muốn gặp không phải con rối kia, mà là người quản lý thật sự của tòa thánh, các người ở Bắc Quốc kìa. Cậu là ai? Nghe vậy, sắc mặt cha xứ lập tức trở nên lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như kiếm, lực quang minh trong người cuồn cuộn sôi trào. Mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng trắng ngưng tụ trên người ông ta, rõ ràng ông ta là một cao thủ gần đến trên bảng thiên. Ông vẫn chưa đủ tư cách hỏi tôi là ai đâu. Mời người quản lý của ông ra đây. Lâm Ẩn lạnh lùng đứng trong quảng trường. Dám đến tòa thánh gây sự, hống hách, ngu ngốc. Cha xứ hử lạnh thốt ra một câu, trong tay xuất hiện một kiếm quang hình chữ thập vô cùng nóng bỏng, chiếu rọi giữa không trung tạo thành những cái bóng. Mấy người đàn ông cao to trong sân thấy thế đều biến sắc. Bọn họ đều được cha xứ dạy dỗ, ai cũng hiểu rõ thực lực của ông ta. Mà đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cha xứ ra tay bằng hết sức lực, ai cũng sợ tới mức trốn vào trong góc tránh bị ảnh hưởng. Cha xứ chém thẳng một kiếm về phía Lâm Ẩn. Phạm vi bao phủ của thuật kiếm quang chữ thập này rất rộng, bao phủ cả mười mấy du học sinh. Tuy sức mạnh không bằng mấy kỵ sĩ thần cảnh của tòa thánh, nhưng căn cơ vững chắc, trầm ổn, chính tông. Vượt ngoài dự đoán của cha xứ, Lâm Ẩn không hề trốn tránh, đột nhiên xông về phía thuật kiếm quang chữ thập đối diện với nó. Vào khoảnh khắc gần sát kiếm khí, anh búng tay một cái, dùng ngón tay bắn gãy kiếm khí. Dư âm lập tức kéo đến như một cây búa lớn đập vào lòng cha xứ. Cha xứ phun ra một ngụm máu tươi, người đập mạnh lên trên vách tường của quảng trường, tạo ra một cái hố to. Ông ta thì đứng giữa không trung, trong đầu vẫn đang thấy ngạc nhiên. Thuật kiếm quang chữ thập chính là kiến thức bí truyền của tòa thánh. Lực quang minh ông ta bộc phát ra bằng hết sức lực thì ngay cả cao thủ trên bảng thiên cũng không dám ngăn cản, đủ để rời núi lấp biển. Sao có thể bị đánh bại chỉ với một ngón tay chứ? Trừ khi người này là cao thủ đỉnh cao trên bảng thiên, thậm chí là cao thủ thần cảnh. Rốt cuộc cậu là ai? Cha xứ dãy ruộng lên tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi hỏi. Tôi đã nói, ông vẫn chưa xứng được biết tôi là ai mà. Mau thông báo với người quản lý của các người đi. Lâm Ẩn chắp tay ra sau lưng, lạnh nhạt nói. Cha xứ lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, trợn tròn mắt, hôn mê bất tỉnh. Những người khác đều đã choáng váng. Lúc này mười mấy người đàn ông cao to đã sợ tới mức run rẩy trốn ở trong góc, không dám lên tiếng. Còn mấy du học sinh thì đều trợn mắt há mồm tỏ vẻ khó tin. Chỉ có Hạ Siêu sừng nửa bên mặt, ánh mắt trốn tránh. Nếu mấy bạn học sinh này của cậu ta rời đi an toàn, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không dễ chịu. Tiếng chuông vang lên ầm ĩ bên trong giáo đường. Bên phía quảng trường ầm ĩ như thế, cao thủ trong giáo đường không thể nào không phát hiện được. Thậm chí rất nhiều người đến cung bái cũng phát hiện tình huống kỳ lạ bên này. Bọn họ vốn muốn đến gần nhưng đều bị hộ vệ ngăn cản lại. Các vị, hôm nay trong giáo đường xảy ra chút chuyện, không thể tiếp khách, mong các vị rời đi. Đại tế của giáo đường lạnh nhạt nói với đại biểu của mấy gia tộc lớn ở Bắc Quốc. Đại biểu của mấy gia tộc đưa mắt nhìn nhau, một người đàn ông trung niên bụng phệ đứng đó nhỏ giọng nói, nếu tòa thánh có phiền phức gì chúng tôi cũng có thể ở lại giúp đỡ. Không cần đâu, chuyện của tòa thánh chúng tôi có thể tự giải quyết. Đại biểu của mấy gia tộc lớn đều có thực lực bảng thiên, trong mắt người ngoài võ giả bảng thiên coi như là một nhân vật lớn, nhưng nó chẳng là gì trong mắt đại tế từ cả. Chưa nói tới lão vốn là một thần cảnh, bây giờ trong tòa thánh còn phái 5 kỵ sĩ thần cảnh đến đây, dù là thế lực mạnh nhất của Bắc Quốc thì với sức chiến đấu của mấy cấp cao bọn họ cũng sẽ không rơi vào thế yếu, còn cần mấy người trước mắt làm gì. Vậy chúng tôi xin cáo từ. Mấy người bất đắc dĩ chỉ có thể chậm rãi rời đi. Nếu không vì bọn họ là đại biểu của mấy gia tộc lớn ở Bắc Quốc, có lẽ đại tế còn không thèm gặp bọn họ ấy chứ. Đại biểu của mấy gia tộc lớn vừa rời khỏi giáo đường, chợt có ba bóng người bay ra từ trong các trường bên trái quảng trường, sau đó rơi mạnh xuống trước mặt bọn họ, chỉ cách bọn họ có 5 bước. Sự bình tĩnh trên mặt đại tế biến mất, quát to: "Kẻ nào to gan dám gây chuyện ở tòa thánh vậy?" Đại biểu của mấy gia tộc lớn đều kinh hãi. Ba bóng người bay ra khi nãy bọn họ đều quen. Hai người trong đó là người của tòa thánh mà bọn họ thường xuyên qua lại, đều có thực lực bảng thiên. Trong đó khiến bọn họ ngạc nhiên là thống lĩnh kỵ sĩ của tòa thánh ở Bắc Quốc cũng bị đánh bay. Đó là cao thủ đỉnh cao trên bảng thiên đấy. Có lẽ người mạnh nhất trong mấy gia tộc lớn bọn họ còn chưa có thực lực này đấy chứ. "Đi xem thử không?" một người nhỏ giọng hỏi. "Tòa thánh bị đánh thê thảm vậy, chúng ta đi qua có thể coi là biết chuyện xấu của tòa thánh không?" có người chần chừ đáp. "Thống lĩnh kỵ sĩ của tòa thánh đã bị đánh đến mức này rồi, chuyện như thế này còn giấu giếm được hay sao? Tôi rất muốn xem thử kẻ hung hãn nào dám ra tay với tòa thánh, chẳng lẽ không sợ quái vật sau lưng bọn họ trả thù ư?" Tòa thánh không phải thế lực mạnh nhất ở Bắc Quốc, ba gia tộc mạnh nhất của Bắc Quốc vẫn có thực lực đấu với tòa thánh nơi đây. Nhưng ai cũng kiêng dè cao thủ sau lưng tòa thánh, nên không dám ra tay với bọn họ, chỉ có thể mặc cho bọn họ phát triển ở đây. Bây giờ đã có người to gan lớn mật trực tiếp tấn công vào đại bản doanh của tòa thánh Bắc Quốc. Chẳng lẽ cuối cùng ba gia tộc lớn kia cũng không nhịn được muốn ra tay với tòa thánh rồi sao? Bọn họ không sợ tòa thánh thật sự sẽ trả thù bọn họ ư? Đại tế tư hoàn toàn không có tâm trạng để ý tới lời nói của bọn họ, lắc mình xuất hiện phía trên quảng trường. Thấy có mười mấy cái xác nằm trong quảng trường thì xa sầm mặt. Những người này đều là tinh nhuệ của tòa thánh Bắc Quốc, tổn thất còn lớn hơn cả mấy thập niên trước nữa. "Cậu là ai mà dám đến tòa thánh của Bắc Quốc tôi quấy rối?" Đại tế nhìn Lâm Ẩn với sắc mặt u ám, nhưng vẫn không hành động thiếu suy nghĩ. "Thực lực của tòa thánh Bắc Quốc cũng ổn đấy, không thua kém gì gia tộc của mình cả." Lâm Ẩn lẩm bẩm. Nếu không nhờ mấy năm nay anh luôn chú tâm bồi dưỡng người của nhà họ Lâm và Long Phủ, cao thủ của tòa thánh Bắc Quốc này đã có thể mạnh hơn nhà họ Lâm ở Lang Gia không ít rồi. Lâm Ẩn vừa nói vừa nhìn về phía đại tế. Tòa thánh Bắc Quốc như đầm rồng hang hổ trong mắt người khác, lại chẳng là gì trong mắt anh cả. "Ông là người quản lý của tòa thánh Bắc Quốc sao? Rốt cuộc những kỵ sĩ tòa thánh này đến đây làm gì vậy? Kêu bọn họ xuất hiện đi." Lâm Ẩn đứng khoanh tay, lạnh nhạt nói. Nhưng mỗi câu anh nói đều như sấm sét đánh bên tai đại tế. Không ngờ người phương Đông trước mắt biết việc có kỵ sĩ tòa thánh đến Bắc Quốc lại còn giết người trong tòa thánh. "Các vị, xuất hiện đi." Sang mặt đại tế nặng nề nhỏ giọng. Lúc đầu mấy kỵ sĩ của trụ sở chính tòa thánh đến đây là vì đối phó với ba gia tộc lớn của Bắc Quốc. Gần đây bọn họ có hơi dục dịch, nhưng bây giờ lại phải xuất hiện trước vì mấy người phương Đông này. Sau lời nói của đại tế, năm kỵ sĩ thần cảnh bước đến trong hư không, bóng dáng của công tước Scarlet xuất hiện trong không trung. Khi nhìn thấy Lâm Ẩn, công tước Scarlet hoảng sợ, trợn tròn mắt, cuối cùng không che giấu được nữa, trong lòng bắt đầu có ý nghĩa. Muốn rút lui. Khi mọi người xuất hiện, cường giả của mấy gia tộc lớn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù họ biết thực lực của giáo đình Bắc Quốc rất mạnh, nhưng không ngờ lại có nhiều cường giả đến thế. Đứng vững trên không là điều chỉ cường giả thần cảnh mới có thể làm được. Một phần của giáo đình thôi đã có nhiều cường giả đến thế, sao họ có thể chống lại được? "Lâm Ẩn, sao cậu lại ở Bắc Quốc?" Công tước Scarlet ngạc nhiên kêu lên. Công tước Scarlet thốt ra cái tên Lâm Ẩn khiến tất cả mọi người đều im lặng. Sau đó là một tràng tiếng ngạc nhiên cảm thán. Lâm Ẩn danh tiếng lẫy lừng ngoài tinh cảnh, Lâm Ẩn còn là người nổi tiếng nhất trong giới võ đạo gần đây, đặc biệt là người của giáo đình. Bọn họ chỉ mong muốn được ăn thịt uống máu anh. Giáo đình đã tập kích Lâm Ẩn rất nhiều lần, nhưng ngay cả đại giáo chủ Hồng Y cũng chết trong tay anh. "Lâm Ẩn, hóa ra cậu ta là Lâm Ẩn. Không ngờ tên ma quỷ này lại tới Bắc Quốc rồi." Những ánh mắt của những người khác trong giáo đình cũng hơi hoảng loạn, thực lực của Lâm Ẩn quá mạnh. Bọn họ thực sự không đối phó được. "Các người có thể tới đến đây, Lâm Ẩn tôi thì không thể sao?" Lâm Ẩn hờ hững hỏi. "Lâm Ẩn, lần này huyết tộc tôi tới đây không liên quan đến cậu. Chúng tôi tới để cứu một vị tiền bối của huyết tộc. Chỉ cần cậu hứa không ngăn cản, thì huyết tộc thề sẽ không đối địch với cậu, còn sẽ cung cấp cho cậu những tài nguyên thỏa đáng để đền ơn. Công tước Scarlet nặng nề nói, mối thù của huyết tộc và Lâm Ẩn đã có từ lâu, nhưng với sự quật khởi của Lâm Ẩn, khi cường giả huyết tộc của bọn họ chưa ra đời, thì họ cũng không định tấn công anh, chủ yếu là vì đánh không lại. Nhưng họ không ngờ lại gặp Lâm Ẩn ở Bắc Quốc. Những kỵ sĩ khác của giáo đình cũng nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt căng thẳng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thấy vẻ căng thẳng của cao thủ giáo đình, người của mấy gia tộc lớn cũng hơi bối rối. Bên giáo đình có 6-7 cao thủ thần cảnh, mà người phương Đông kia lại chỉ là một thanh niên tuấn tú. Sao người của giáo đình đối mặt với một chàng trai trẻ lại như đối mặt ma quỷ khủng khiếp gì đó vậy? Cậu ta là Lâm Ẩn, cao thủ mạnh nhất của Long Quốc ở phương Đông thần bí, được xưng là người đứng đầu thế giới. Đại diện của một gia tộc đột nhiên hét lên, mặc dù giới võ đạo Bắc Quốc của họ rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng tin tức về Lâm Ẩn cũng đã truyền tới Bắc Quốc, chỉ là trong lúc nhất thời họ không phản ứng kịp mà thôi. Cái gì? Cậu ta là Lâm Ẩn, cao thủ thần bí của phương Đông? Ôi trời ơi, cậu ta đến Bắc Quốc làm gì? Những người khác đều đồng loạt kêu lên, nhưng lại không thể giấu đi vẻ lo âu trên mặt. Bọn họ đều từng nghe nói tới tiếng tăm của Lâm Ẩn, dù Lâm Ẩn đi đến đâu cũng dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Rất nhiều thế lực truyền thừa hàng trăm năm cũng lụi tàn vì Lâm Ẩn. Chẳng lẽ bây giờ đã tới lượt Bắc Quốc rồi? Huyền Huyền, cậu có thấy dường như mấy người này khá sợ ngài võ giả không? Đồng Đồng kéo tay Huyền Huyền nhỏ giọng hỏi. Tớ cũng không biết nữa. Huyền Huyền cũng hơi mờ mịt. Người mà bọn họ kéo bừa ở sân bay trông khá giống võ giả, lại là cao nhân ẩn sĩ thực thụ, hơn nữa bây giờ xem ra còn không phải là một cao thủ bình thường. Mấy người giáo đình có thể bay lên trời. Chiến đấu muôn máu muôn vẻ vừa nãy đã khiến họ choáng váng, trợn mắt há mồm, nhưng bây giờ họ lại đều không đỡ được một chiều của cao nhân tên Lâm Ẩn trước mắt này. Vẻ mặt của Lâm Ẩn lãnh đạm, không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Anh nhìn công tước Scarlet rồi thản nhiên nói, huyết tộc của ông đã nhiều lần tấn công tôi, sao ông lại nghĩ tôi sẽ giao dịch với ông? Chẳng lẽ ông nghĩ tôi rất thiếu tài nguyên ư? Cậu! Vẻ mặt công tước Scarlet âm trầm, thấp giọng nói, Lâm Ẩn, tôi biết thực lực của cậu rất mạnh, nhưng sau lưng còn có cao thủ núi Long Hổ, nhưng huyết tộc tôi cũng không dễ bắt nạt. Tộc chúng tôi cũng có ưng tổ tỏa trấn, nếu cậu ra tay với tôi thì nhất định sẽ có cao thủ địa tiên tới đối phó cậu. Vậy cứ để họ tới thử đi. Lâm Ẩn bình tĩnh nói, anh đưa tay về phía công tước Scarlet, bàn tay to lớn với nguyên khí hơn 10 trượng hiện ra trong không trung, túm lấy công tước Scarlet. Sắc mặt công tước Scarlet thay đổi rõ ràng, lão ta biết mình không phải đối thủ của Lâm Ẩn. Lão lấy răng nanh từ trong ngực ra, rồi phun một ngụm máu lên đó. Huyết quang lấp lánh trên răng nanh, thần chú, thần bí xuất hiện mang theo hung khí xé rách thần hồn, bay về phía Lâm Ẩn. Răng nanh huyết sắc xuyên thủng bàn tay nguyên khí của Lâm Ẩn, đâm vào tim anh. Xem mày có chết không? Công tước Scarlet nở nụ cười cuồng dại, răng nanh này được để lại khi một lão tổ địa tiên hậu kỳ trong huyết tộc lão rơi xuống. Bây giờ hắn đã xúc tiến đủ để khiến nó xuyên thủng cơ thể của nhân tiên. Lâm Ẩn không nói gì, ánh mắt hờ hững, mặc cho răng nanh huyết sắc đâm vào người. Nụ cười trên mặt công tước Scarlet cứng đờ, răng nanh do cường giả huyết tộc lão để lại, cắm trên người Lâm Ẩn bắt đầu vỡ vụn từ trên đỉnh xuống. Công tước Scarlet phụt ra một ngụm máu tươi. Răng nanh được lão khống chế bằng tâm thần, bây giờ răng nanh vỡ vụn, đương nhiên lão cũng sẽ bị thương nặng. Mau thả tiền bối huyết tộc ra, nếu không hôm nay chúng ta đều chết hết. Công tước Scarlet hét lên với đại tế. Được. Ánh mắt đại tế tư ngừng lại, miệng lẩm bẩm vài câu thần chú. Mấy tên cao to khi nãy còn diệu võ dương oai trên quảng trường lần lượt thất khiếu chảy máu, ngã lăn ra đất. Một tên cảnh giới bảng nhân lớn tiếng hét lên với đại tế tư. Chúng tôi làm nhiều việc cho giáo đường như thế, tại sao lại đối xử với chúng tôi thế này? Mấy tên khác cũng đều giận dữ nhìn đại tế tư, không biết hắn đã làm gì mình. Sau khi các cậu chết, chắc chắn sẽ được về với Chúa. Đại tế tư nhìn đám người ngã xuống đất từ từ hóa thành một vũng máu, rồi chậm rãi nói. Ánh mắt lạnh lùng. Đồ chó! Lâm Ẩn chẳng thèm nhìn Hạ Siêu và Mai đang ngồi bò trên đất. Nếu không phải vì ghét những gì Hạ Siêu đã làm, anh cũng sẽ không đánh què hai chân bọn chúng. Anh cũng không hề dồn bọn chúng đến đường cùng, sống hay chết thì phải xem số mệnh chúng thế nào rồi. Cảnh tượng trước mắt thu hút ánh mắt của anh. Sau khi đàn thờ hấp thụ máu của các võ giả đã tạo ra hơi thở tà ác, giống như sắp có một quái vật được sinh ra vậy. Mấy tên kỵ sĩ của giáo đường cau mày nhìn cảnh tượng này. Mà vẻ mặt của công tước Scarlet vui sướng quỳ rạp xuống đất hô vang. Con cháu huyết tộc nghênh đón cửu trưởng lão. Công tước Scarlet vừa dứt lời thì đàn thờ bỗng nổ tung. Một người quái dị xuất hiện ở quảng trường, dáng người gã cao mấy mét, toàn thân có vải đen, làn da màu xám xanh, trên miệng có hai cái răng nanh dài, sau lưng còn có một đôi cánh như cánh rơi. Đúng là hình tượng quỷ hút máu của phương Tây. Mẹ ơi, có quỷ hút máu thật này. Người đại diện cho mấy gia tộc bị hơi thở của cửu trưởng lão dọa sợ, hai chân run cầm cập. Đây mới là hình dáng thật sự của huyết tộc. Công tước Scarlet tuy là huyết tộc chân chính, nhưng lại có hình người. Chỉ có hình dáng quỷ hút máu thì mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của huyết tộc. Quỷ hút máu trước mặt chắc chắn rất mạnh. Địa tiên. Ánh mắt Lâm Ẩn nhìn chăm chú, khẽ lẩm bẩm. Lâm Ẩn vừa nói xong thì người quái dị kia bỗng mở to mắt, đôi mắt màu đỏ tươi, giống lên như tiếng dã thú. Là ai thả ta ra? Gã nhìn liếc qua mọi người rồi hỏi. Chào cửu trưởng lão, tôi là con cháu huyết tộc, nay làm theo lệnh của tổ tiên đón cửu trưởng lão quay về huyết tộc. Công tước Scarlet quỳ trần trên đất lễ phép nói. Giáo đình giam giữ ta 500 năm nay, hôm nay tính sổ với các người trước vậy. Cửu trưởng lão của huyết tộc giống một tiếng, cơ thể gã bỗng bộc phát một sức mạnh khủng khiếp. Trận pháp vừa mới hút sạch máu của mấy võ giả lại lập lòe phát sáng. Ông dám, chúng tôi làm theo lệnh thả ông ra, ông không sợ người của giáo đình lại nhốt ông nữa ư? Đại tế nhìn cửu trưởng lão quát lớn. Những người khác cũng trợn to mắt nhìn cửu trưởng lão. Bọn họ biết mình không phải đối thủ của gã nên chỉ có thể căm tức. Đừng mà, cửu trưởng lão! Công tước Scarlet cũng hét lên. Cửu trưởng lão cười dữ dằn. Giáo đình nhốt ta 500 năm rồi, chẳng lẽ các ngươi không biết đám dối trá này cố tình để các ngươi đến thả ta ra? Các ngươi chỉ là đồ ăn mà đám người giáo đình đem đến giúp ta lấy lại sức mạnh mà thôi. Cửu trưởng lão vừa nói xong, các tia máu từ đỉnh đầu các kỵ sĩ của giáo đình bỗng phun ra, hướng về phía cửu trưởng lão. Cơ thể mấy nhân viên bình thường đứng ngoài cũng run rẩy, máu tươi trào ra. Mấy trăm tia máu tụ lại như dòng sông máu đổ vào cơ thể của cửu trưởng lão. Trong phút chốc, hơn 10 người kỵ sĩ thực lực mạnh và mấy người thần cảnh đã thành ra bọc xương, bị cửu trưởng lão hút sạch máu. Sức mạnh trên người gã phóng lên tận trời, càn quét qua giáo đường. Người đại diện của mấy gia tộc đứng xa hơn chút nhưng vẫn bị ép đến không thở nổi. Vẻ mặt bọn họ sợ hãi. Mấy vị thần cảnh hợp sức cũng đủ để đánh bại những kẻ mạnh trong giáo đình của Bắc Quốc, thế mà lại chết sạch. Nhà thờ Bắc Quốc rốt cuộc đã âm thầm thả ra quái vật gì? Gia tộc của bọn họ ở gần thủ đô của Bắc Quốc, giờ âm thanh ở đây lớn như thế, các gia tộc chắc chắn sẽ để ý tới. Bọn họ chỉ mong những người mạnh nhất trong gia tộc đừng đến đây, nếu không sẽ trốn không thoát. Nhưng giờ bọn họ còn chẳng nhấc nổi ngón tay, không thể thông báo với gia tộc, chỉ đành mặc cho số phận thôi. Huyền Huyền, Đồng Đồng và những du học sinh đã chạy một khoảng xa, cũng nghe thấy tiếng giống rung trời lở đất bên kia, vẻ mặt lo lắng. Không biết các võ giả có sao không? Đồng Đồng cũng yếu xìu nói. Nhìn dáng vẻ của những người khác thì có vẻ võ giả ấy rất có tiếng tăm, chắc sẽ không sao đâu. Một cậu con trai ngậm ngừng nói. Chúng ta vẫn nên chạy nhanh, về trường rồi báo cảnh sát đi. Đúng đấy, đúng đấy. Tớ không muốn ở lại Bắc Quốc nữa, tớ muốn về Long Quốc. Một du học sinh khóc nức nở nói. Đúng đấy, Long Quốc an toàn hơn, tớ không đi du học nữa đâu. Có người vội hùa theo. Trên quảng trường giờ chỉ còn cửu trưởng lão, công tước Scarlet và Lâm Ẩn còn sống. Lâm Ẩn đứng im một chỗ, trên người anh ánh sáng lấp lánh, mạch máu càng chặt, không bị trận pháp hút máu ảnh hưởng. Nhân tiên ở phía đông. Cửu trưởng lão thích thú nhìn Lâm Ẩn, rừng rừng nói. Trước khi bị phong ấn, ta cũng có ăn thử mấy người thần cảnh ở phía phương đông rồi. Mùi vị ngon hơn người trong tòa thánh nhiều. Hôm nay ta phải ăn thử nhân tiên mới được. Ăn xong sức mạnh của ta sẽ khôi phục được một phần rồi. Giọng nói của cửu trưởng lão như tiếng cú trong đêm, vang vọng trong không trung, nhìn Lâm Ẩn như hổ rình mồi. Ông có thể đến thử xem. Vẻ mặt Lâm Ẩn vẫn rất nhởn nhơ, chẳng hề lo lắng. Cửu trưởng lão của huyết tộc trước khi bị nhốt tuy là ở cảnh giới địa tiên, nhưng bị giam cầm 500 năm, sức mạnh giảm xuống đáng kể rồi. Cho dù hút máu nhiều người như vậy rồi, thì cũng không đạt được đỉnh cao phong độ như xưa. Lâm Ẩn cũng không định tha gã ra ngoài. Một địa tiên của huyết tộc nếu muốn khôi phục lại sức mạnh, có thể hút sạch máu của tất cả người bình thường trong một thành phố. Nếu không, hôm nay thả gã ra ngoài thì hậu quả rất lớn. Tuy anh chẳng phải người tốt đẹp gì, nhưng nếu anh đã thấy thì tiện tay giải quyết luôn thôi. Một địa tiên chưa khôi phục hết sức mạnh thì dù là 3 tháng trước anh cũng chẳng sợ. Muốn chết ư? Cửu trưởng lão gầm lên một tiếng, thân thể như ảo ảnh trong nháy mắt đã đứng trước mặt Lâm Ẩn, móng vuốt sắc bén còn dính vệt máu chụp tới ngực Lâm Ẩn. Tốc độ của móng vuốt rất nhanh, dường như nhanh gấp mấy lần tốc độ âm thanh. Hơn nữa tuy sức mạnh của gã chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng cơ thể gã vẫn là địa tiên. Nhân tiên bình thường mà bị vồ trúng chắc chắn sẽ chết. Vậy mà lại không né ư? Ánh mắt cửu trưởng lão chợt lóe lên vẻ nghi ngờ, nhưng tốc độ tay lại nhanh hơn. Lâm Ẩn không chút né tránh, chẳng thèm nhìn đến móng vuốt của gã, chỉ giơ một bàn tay lên đỡ. Muốn lấy mạng đổi mạng với ta ư? Đúng là coi thường sức sống của huyết tộc ta mà. Ánh mắt cửu trưởng lão khỉnh khỉnh. Huyết tộc vốn dĩ rất đặc biệt, thế nên dù bị nhốt 500 năm cũng không chết, chỉ là suy yếu đi mà thôi. Móng vuốt dư sức giết chết nhân tiên, đánh bị thương địa tiên chộp mạnh vào ngực của Lâm Ẩn, nhưng chỉ có tiếng như va vào sắt thép vang lên. Gã cảm thấy móng vuốt của mình như đập phải một miếng sắt, nói gì đến việc giết người, còn chẳng đâm nổi một chút nữa là. Mặt gã trợn to không tin nổi. Sao có thể chứ? Không ngờ trong 3 tháng mà Lâm Ẩn đã tiến bộ lớn lên thế. Tiểu đạo nhân vẫn trốn trong bóng tối cũng rất ngạc nhiên. Mỗi lần gặp nhau, Lâm Ẩn đều khiến lão thấy bất ngờ hơn. Nhưng không ngờ chỉ với 3 tháng, thực lực của Lâm Ẩn đã không thua kém gì mình. Sức chống đỡ thân thể đã có thể sánh bằng với thân thể của La Hán, chủ tu Phật môn rồi. Có lẽ sau 5 tuổi, sau 100 tuổi, Lâm Ẩn thật sự có thể vượt qua Thanh Trích Tiên. Tiểu đạo nhân thầm cảm thán, chẳng lẽ cậu là người của Phật môn Phương Đông? Trong lòng cửu trưởng lão như đang rời sông lấp biển, trước khi gã bị phong ấn, cũng từng qua lại với cao thủ của Phương Đông, sức chống đỡ của cao thủ Phật môn Phương Đông cũng giống thế này. Chết đi! Lâm Ẩn lạnh lùng đánh thẳng một trường lên đầu cửu trưởng lão. Tay phải của Lâm Ẩn tựa như ngọc trắng, vừa chạm vào đã vỡ nát, cứ thế vỗ nhẹ lên đầu cửu trưởng lão. Đầu của vị địa tiên huyết tộc này như một miếng đậu hũ yếu ớt, không có sức chống đỡ, trực tiếp bị vỗ nát. Sao có thể chứ? Công tước Scarlet ngạc nhiên la lên. Đây là cửu trưởng lão của huyết tộc, là người 500 năm trước tàn sát bừa bãi, hút khô mấy thành phố ở phương Tây, giết chết mấy giáo chủ hồng y của giáo đình, khiến cao thủ của giáo đình phải ra tay. Nhưng vẫn không thể giết chết gã, liên tục đuổi giết rồi phong ấn cửu trưởng lão ở Bắc Quốc. Bây giờ không ngờ gã lại bị một chàng trai trẻ giết chết. Áp lực trên người mấy đại biểu của các gia tộc lớn ở Bắc Quốc lập tức biến mất. Ngẩng đầu lên thì thấy đầu của quái vật giết chết người của giáo đình đã mất, ai cũng sợ tới mức hít sâu. Rốt cuộc, người Phương Đông trẻ tuổi này có lai lịch gì mà một con quái vật đáng sợ cũng không phải đối thủ của anh thế này? Tiểu bối! Một tiếng quát vang lên, thân thể không đầu của cửu trưởng lão lại mọc ra một cái đầu, khuôn mặt hùng tợn trở nên tái mét. Rõ ràng muốn mọc lại đầu một lần nữa đã phải trả giá rất lớn. Trưởng lão không sao chứ? Công tước Scarlet vui đến mức bật khóc. Nếu cửu trưởng lão xảy ra chuyện thì chắc chắn lão ta cũng không thể sống. Ông chỉ có chút thực lực đó thôi sao? Lâm Ẩn khoanh tay hờ hững nhìn cửu trưởng lão. Từ sau khi chuyển tu bí quyết chu thiên tinh thần và tinh thần luyện thể, anh chưa từng ra tay với ai cả, cũng không ngờ thực lực của mình lại mạnh đến thế. Tuy cửu trưởng lão của huyết tộc trước mặt là một địa tiên cực kỳ suy yếu, nhưng dù thế cũng là một địa tiên, nhân tiên hoàn toàn không thể nào đấu lại được. Không ngờ gã chỉ có thế mà thôi. Tiểu bối, cậu thật sự muốn đối đầu với huyết tộc ta sao? Cửu trưởng lão lạnh lùng nói. Bây giờ nói câu này còn có ý nghĩa gì sao? Trước kia đều là người của huyết tộc các ông gây ra chuyện với tôi, bây giờ đến lượt tôi gây chuyện với các người rồi. Lâm Ẩn hờ hững nói. Ban đầu nếu huyết tộc không đến trêu chọc tôi cũng không định sẽ gây chuyện với các người. Nhưng huyết tộc làm việc quá mức hoành hoang, xem các tộc khác như thức ăn. Nếu bỏ mặc các người, không biết trong thiên hạ sẽ có bao nhiêu người chết oan nữa. Mỗi một chữ Lâm Ẩn nói ra đều như sấm sét nổ vang, vang vọng đất trời. Hôm nay tôi muốn ông phải chết. Trong mắt cửu trưởng lão có ánh sáng lạnh lóe lên, bắt lấy cường tước Scarlet ở bên cạnh. Trưởng lão, ngài muốn làm gì? Cường tước Scarlet giật mình la lên. Dòng máu trong người ngươi thuần khiết, đúng lúc có thể giúp ta hồi phục chút thực lực. Đợi ta về huyết tộc rồi sẽ chăm lo cho con cháu của ngươi. Nói xong, máu trên người cường tước Scarlet bắt đầu biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng biến thành một đống xương trắng. Mà sắc mặt của cửu trưởng lão cũng không còn tái nhợt nữa, khi thấy trên người tăng vọt, mơ hồ đạt tới địa tình cảnh. Chỉ thế thôi sao? Ánh sáng trong mắt Lâm Ẩn càng lạnh lẽo hơn. Xem người cùng tộc như thức ăn, ông thật sự không xứng sống trên thế giới này. Ánh mắt Lâm Ẩn ngày càng sắc bén, tóc dài tung bay, trên người hiện lên ánh sáng chói mắt, ánh sáng đó phóng lên cao, bắt đầu tấn công cửu trưởng lão. Tiểu bối, bây giờ sẽ để cậu xem thử thực lực thật sự của ta. Cửu trưởng lão hét to một tiếng, biến thành năm cái ảo ảnh đánh về phía Lâm Ẩn theo năm hướng. Lần này Lâm Ẩn ra tay không hề nể tình, trực tiếp ứng phó bằng hết sức mình. Ánh sao hiện lên đầy trời, người trong giáo đường tưởng như mình đang đứng trong một bầu trời sao vậy. Sức mạnh thân thể và tinh thần lực thuần khiết cuồn cuộn trong người ngưng tụ thành một, biến thành lực lượng mạnh nhất. Ảo ảnh của cửu trưởng lão đánh lên người Lâm Ẩn từ năm hướng. Âm thanh kim loại vang lên, phản lực kinh khủng trực tiếp khiến bốn ảo ảnh biến mất. Bản thể của cửu trưởng lão nhanh chóng lùi về phía sau, chạy về phương xa. Chàng trai trẻ trước mắt giống như một con quái vật vậy, sức phòng ngự quá mạnh. Lúc này gã đã tạm thời khôi phục được thực lực địa tiên sơ kỳ, nhưng một đòn bằng tất cả sức lực của mình vẫn không thể phá hủy phòng ngự của anh. Có lẽ thời kỳ đỉnh cao của gã cũng không thể phá hủy năng lực phòng ngự của chàng trai trẻ này. Muốn trốn ư? Lâm Ẩn dẫm nhẹ chân, lập tức xuất hiện bên cạnh cửu trưởng lão, đánh tới một quyền. Cửu trưởng lão trực tiếp bị Lâm Ẩn đánh bại chỉ với một quyền, lồng ngực vỡ nát, lực đấm mạnh mẽ trực tiếp xông vào trong đục phủ ngũ tạng của gã, xé rách đôi cánh của gã, cả người nổ tung thành những mảnh vụn. Mấy giây trôi qua, mảnh vụn trong không trung chậm rãi ngưng tụ thành một hình dạng quái vật. Lâm Ẩn lại đánh tới một quyền khiến cho nó nổ tung trong không trung. Tiểu bối, cậu thật sự muốn không chết không thôi với ta ư? Lúc này, giọng nói của cửu trưởng lão vô cùng nôn nóng. Tỷ gã là địa tiền của huyết tộc, nhưng tình trạng thương tích thế này, mỗi lần chữa trị đều phải tốn rất nhiều huyết khí, thêm hai lần nữa gã sẽ chết chắc. Ôn ào! Vẻ mặt Lâm Ẩn lạnh nhạt, lại đánh ra một quyền, đánh tan không ít máu thịt trong không trung. Ta sai rồi, nếu cậu có thể bỏ qua cho ta sẵn lòng làm tôi tớ cho cậu 100 năm. Lúc này cửu trưởng lão thật sự hoảng hốt rồi, gã vừa mới được giải phóng phong ấn, gã vẫn chưa muốn chết. Làm tôi tớ, ông xứng sao? Kiếm thu thủy ra khỏi vỏ, cản khôn kiếm khí trực tiếp biến thành một la bàn âm dương, ăn mòn từng tấc máu thịt của cửu trưởng lão, khiến gã hoàn toàn biến mất trên cõi đời. Tiểu bối, huyết tổ của ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tha mạng! Theo la bàn dần ăn mòn, giọng nói của cửu trưởng lão cũng dần nhỏ lại, mãi đến khi hoàn toàn im lặng. Không ngờ cậu đã phát triển đến bước này rồi. Tiểu đạo nhân xuất hiện trong không trung, ánh mắt hơi phức tạp nói. Có được chút cơ duyên trong đội phủ Sơn Hải Thiên Tiên. Lâm Ẩn thản nhiên đáp. Ừ. Tiểu đạo nhân gật đầu, lão cũng có được không ít lợi ích từ động phủ của Sơn Hải Thiên Tiên, vốn còn đang vui mừng, bây giờ xem ra thứ lão có được vẫn không tốt như Lâm Ẩn. Lúc này đại biểu của mấy gia tộc lớn ở Bắc Quốc đều quỳ xuống ở chỗ cách Lâm Ẩn và tiểu đạo nhân không xa, lớn tiếng hô. Cảm ơn hai tiền bối đã cứu mạng. Nếu không nhờ Lâm Ẩn đánh chết tên quái vật kia, thì có lẽ lúc này bọn họ đã giống với đống xương trắng này rồi. Một vài người của giáo đường thì chẳng hiểu gì. Bọn họ chỉ là người bình thường, làm việc cho giáo đường, chịu trách nhiệm trò chuyện với người thường. Hoàn toàn không biết bên dưới giáo đường có phong ấn một con quái vật như thế, còn bị người của giáo đình tự mình thả ra nữa. Lúc này các gia tộc lớn của Bắc Quốc cũng biết chuyện, đều phái cao thủ đi đến giáo đường ở ngoại thành, thăm dò xem rốt cuộc bên này đã xảy ra chuyện gì. Cả đám người tập trung ở nơi cách giáo đường mười mấy km. Ngầm Mặc Định, người đàn ông trung niên da trắng cầm đầu, ông ta có thực lực thần cảnh. Lúc này đang cau mày, âm thanh vang lên từ phía giáo đình, khiến cả ông ta cũng hoảng hốt. Tuy biết giáo đường ở ngoại thành là trụ sở chính của giáo đình Bắc Quốc, nhưng ông ta là cao thủ của thế lực đứng đầu giới võ đạo Bắc Quốc. Tuy hoảng hốt nhưng cũng không thể không đến xem xét. Hoàng gia của Bắc Quốc có quan hệ phức tạp với các gia tộc bọn họ. Nếu giáo đình nhiễu loạn, gia tộc Nicholas của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Kay, ông có biết bên phía giáo đình xảy ra chuyện gì rồi không? Một võ giả thần cảnh khác trong đội ngũ nhỏ giọng hỏi. Giới võ đạo Bắc Quốc vẫn luôn nằm trong sự khống chế của mấy gia tộc lớn bọn họ. Dù biết giáo đình có thế lực to lớn, mấy gia tộc bọn họ cũng không muốn đầu quân vào giáo đình. Ngược là lén kết thành liên minh, cùng nhau đấu với giáo đình. Bây giờ cũng là lý do giáo đình vẫn luôn truyền giáo rất chậm chạp ở Bắc Quốc. Tuy không dám đối đầu lộ liễu với giáo đình, nhưng bọn họ cũng âm thầm đánh lén giáo đình. Nếu lần này giáo đình có động tĩnh lớn, các gia tộc lớn cũng muốn sớm đưa ra quyết định. Đi xem thử là biết ngay thôi, Khẩy bình tĩnh nói. Lúc mười mấy người chạy đến trụ sở chính của giáo đình Bắc Quốc, ai cũng bị cảnh trước mặt làm cho ngây người. Giáo đường trở thành một đống đổ nát, ngay cả chính điện cũng xuất hiện mấy lỗ thủng lớn, cộng thêm 100-200 bộ xương trắng, trông như đã chết rất lâu lắm rồi vậy. Ông lão thần cảnh đi tới trước mặt bộ xương trắng, hít sâu một hơi. Nếu lão không nhìn lầm, thì bộ quần áo và quyền trượng trên người bộ xương này chính là đại tế của giáo đình. Đại tế chính là người đại diện của giáo đình Bắc Quốc, hơn nữa thực lực cũng sâu không lường được. Mấy ngày trước, bọn họ còn từng gặp. Là ai dám ra tay với đại tế vậy? Chẳng lẽ không sợ trụ sở chính của giáo đình sẽ trở thù sao? Đây là đại tế. Lúc này cũng có người nhận ra quần áo đại tế, giật mình la lên. Đây là thống lĩnh kỵ sĩ của giáo đình, cao thủ đỉnh cao trên bảng thiên. Lại là một tiếng hét vang lên, thực lực thấp nhất trong mấy người của các gia tộc lớn đến đây, lần này cũng có cảnh giới bảng thiên. Hơn nữa còn không phải bảng thiên bình thường, hoặc nhiều hoặc ít, đều từng qua lại với giáo đình. Thân phận của những bộ xương bị nhận ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Trên cơ bản các cấp cao của giáo đình Bắc Quốc đều đã chết hết, là cao thủ nào đến đây xử lý giáo đình Bắc Quốc thế này? Khây, ông xem thử đi. Ông lão thần cảnh giật mình la lên. Khây và mọi người vội vàng chạy qua. Cao thủ thần cảnh chỉ vào mấy bộ đồ đồng bên trong đống xương, nhỏ giọng hỏi. Khây, đây có phải quần áo của kỵ sĩ đồng không? Đúng thế, Khây gật đầu. Mấy năm nay bọn họ thầm đấu đá với giáo đình, vẫn có hiểu biết khá nhiều về giáo đình, cũng biết quần áo của kỵ sĩ đồng trông ra sao. Kỵ sĩ đồng ít nhất là cao thủ thần cảnh đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kỵ sĩ đồng cộng thêm một đại tế, 6 cao thủ thần cảnh, là ai có năng lực đến mức có thể giết chết biết bao nhiêu cao thủ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Giáo đình phái nhiều kỵ sĩ thần cảnh đến như thế này mà bọn họ không biết. Người nào đã giết chết mấy cao thủ thần cảnh này, bọn họ cũng không biết. Nếu giáo đình đổ thừa bọn họ, thì bọn họ phải làm sao? Bọn họ đâu phải là đối thủ của giáo đình chứ? Kay đột nhiên hét to. Đại biểu của mấy gia tộc may mắn còn sống trong trận chiến khi nãy cười lúng túng bước ra, chắp tay với Kay. Chào tiền bối. Các người ở đây làm gì? Mấy người này có thực lực không tệ, có rất nhiều người của mấy gia tộc lớn đi cùng với Khây, quen biết bọn họ. Chúng tôi vốn đang bàn chuyện với đại tế, không ngờ suýt chút bỏ mạng ở đây. Mọi người nghĩ lại mà sợ. Khi nãy bọn họ đã muốn rời khỏi rồi, nhưng nghĩ đến bên phái giáo đình có nhiều cao thủ chết như thế, chắc cũng có vài món báu vật, bèn vội vã chạy về. Không ngờ vừa khéo gặp được mấy người Khây đến đây xem xét. Giáo đình có nhiều người chết như vậy, bọn họ cũng không dám giấu giếm, nói hết những điều mình thấy ra. Mấy người vừa nói, kẻ giết con quái vật kia tên là Lâm Ẩn. Khây nhỏ giọng hỏi bọn họ. Đúng thế, trong hai vị cao thủ phương Đông thật sự có một vị tên là Lâm Ẩn. Bọn họ liên tục gật đầu. Không ngờ lại là cậu ta. Ông lão thần cảnh cũng cau mày. Tin tức bên phía Nam Dương rầm rộ như thế, tuy bọn họ không tham gia vào, nhưng cũng có biết tin. Có nghe thấy tiếng tăm của Lâm Ẩn, không ngờ Lâm Ẩn lại đến Bắc Quốc, không biết anh đến đây vì mục đích gì. Nếu có cao thủ của giáo đình đến cửa, mọi người cứ nói đúng sự thật là được. Khẩy nói với mọi người, đồ của giáo đình chúng ta không thể lấy được, cất những thứ kia đi, đợi cao thủ của giáo đình tới đây thì trả lại cho bọn họ. Bọn họ không thể trêu vào giáo đình, cũng không thể trêu vào Lâm Ẩn, vậy cứ mặc kệ là được. Nếu người của giáo đình tìm đến, chỉ cần nói đúng sự thật thôi. Dù sao bọn họ cũng không gánh vác trách nhiệm này được. Hơn nữa, nếu mấy người này không nói dối thì giáo đình Bắc Quốc bị giết chết coi như là giáo đình tự làm tự chịu. Ai bảo bọn họ mở phong ấn cho ác ma làm gì? Đương nhiên Lâm Ẩn và Tử Đạo Nhân không biết chuyện đang diễn ra bên kia. Lúc này bọn họ đã sắp đến rừng ma quỷ rồi. Với tốc độ của hai người, mấy trăm km đi một tiếng là đủ. Nhưng đi trong hư không hơi tốn chân nguyên. Dù thế hai người đều có chân nguyên hùng hậu, khoảng cách mấy trăm km cũng không tính là gì. Đây là rừng ma quỷ sao? Nhìn cánh rừng đầy băng tuyết trước mắt, Lâm Ẩn hơi ngạc nhiên. Cánh rừng này ngoài việc phủ kín băng tuyết thì không khác những cánh rừng bình thường là mấy.